Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, không được một dạng Lôi Đức. Trông coi từ trên trời giáng xuống Bình Phàm. Lôi Đức miệng giác kiều. Có ý tứ, dĩ nhiên tại trên người của ngươi có loại cảm giác quen thuộc. Bất quá dường như cái loại này cảm giác quen thuộc cũng không phải tới tự ngươi linh hồn. Đó là cái gì đâu, uy? Vậy cái bại tướng dưới tay, ngươi đem chọn phương thức thế nào? Bình Phàm sau khi hạ xuống câu nói đầu tiên. Ngươi nói cái phế vật này. Bộp một tiếng, Lôi Đức đem chọn phương thức ném ở trên mặt đất. Chọn pháp huynh đệ ngươi không có việc gì ta. Bình Phàm huynh đệ, xin lỗi. Chọn phương thức áy náy cúi đầu. Ha ha, không có chuyện gì. Một hồi ta xong rồi rơi cái này cái gì Lôi Đức. Nên cái gì đều giải quyết. Bình Phàm ngươi cẩn thận một chút. Cái này Lôi Đức không biết chuyện gì xảy ra. Thay đổi so với trước đây cường đại hơn nhiều lần. Ta dĩ nhiên ở trên tay hắn đều đi bất quá hai chiêu. Bình Phàm ngươi phải cẩn thận. Bình Phàm tiểu tử, cái này nhân loại tuy là ta cảm giác cùng ta đồng nguyên. Bất quá người kia cùng ta không giống với. Người nếu là không tiểu tâm khả năng liền lật thuyền trong mương. Gia Đức khác trước nay chưa có người chân đạo. Đối diện tiểu tử nói xong sao, Lôi Đức không nhịn được hỏi. Nhanh lên một chút động thủ. Tốt đưa ngươi giải quyết chung rồi. Không nhớ ta trong tay lợi thế càng nhiều điểm. Như vậy thì có lợi thế. Cùng vậy năm lão gia hỏa bàn điều kiện rồi. Không cần các ngươi nhắc nhở. Ta có thể cảm giác đối diện tên bất đồng. Ta phải nghiêm túc rồi. Lôi Đức xem chiêu. Nát bấy chi quyền. Trải qua mấy năm tu luyện. Đồng dạng chiêu thuật uy lực hoàn toàn khác nhau. Xem Lôi Đức khinh thường lấy tay ngăn cản, Bình Phàm sắc mặt hơi nhếch lên, chỉ nghe bịch một tiếng, Lôi Đức té bay ra ngoài, thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất, xem Lôi Đức bị một tìm đánh bay ra ngoài, chọn phương thức cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng rồi. Lúc này, hắn là đã hưng phấn lại cảm giác tự ti, làm sao có thể, làm sao ngươi sẽ có như thế thực lực, cao ngạo Lôi Đức. Người đại thác đại, nếu không phải là từ lực đảo từ lực ảnh hưởng, vừa rồi vậy lập tức, ta là có thể đem ngươi đánh đảo hải trong nước. Trở lại, Bình Phàm cùng Lôi Đức triển khai chiến đấu một quyền ngươi ta một cước. Ngón tay thương, gió thu lá rụng, ác ma ý, thật mạnh, thì ra bọn họ mạnh mẽ như vậy. Ta dĩ nhiên nhỏ yếu như vậy. Trông coi Bình Phàm cùng Lôi Đức hoa cả mắt chiến đấu. Chọn phương thức sâu đậm cảm giác vô lực. Lúc đầu, ta là như vậy vô năng. Ha ha, có ý phàm nhân. Không muốn cái này xa suốt thế giới sẽ có như thế có ý người. Tiểu tử cho ngươi một cơ hội. Đầu nhập ta dưới trướng. Ta sẽ nhường ngươi kiến thức. Cái gì là thế giới chân chính. Phải bất quá dường như ngươi còn không có đánh thắng ta đâu. Lôi Đức, xem ra không được lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Ngươi là sẽ không từ bỏ. Ta làm cho ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là địa ngục. Tiểu tử để ngươi được thêm kiến thức. Hắc ám pháp tác, ác ma đánh bất ngờ. Không tốt, Bình Phàm mau tránh ra. Gia Đức khác lo lắng hô. Không cần phải nói. Bình Phàm bằng vào cường đại Haki quan sát. Cũng cảm giác. Vậy không giống tầm thường lực lượng. Bình Phàm dựa vào siêu cường lục thức tránh khỏi. Bất quá căn bản không minh bạch, vì sao Lôi Đức thực lực mạnh mẽ như vậy? Bình Phàm cuối cùng ta minh bạch, ta quên cái gì? Ta quên rồi nhất kiện vật rất trọng yếu, đó chính là quy luật. Nắm giữ quy luật cùng không phải nắm giữ quy luật, đó là khác nhau trời vực. Gia Đức khác cảm khái nói, vậy cũng dạng mới có thể nắm giữ quy luật đâu, không biết. Chẳng qua nếu như ta có thể nuốt hắn, e rằng là có thể hiểu. Vậy hay là chưa nói? Người có thể nói cho ta giải quyết như thế nào lúc này sao? Cái kia? Không biết. Gia Đức khắc ngượng ngùng nói rằng. Tiểu tử nghĩ kỹ đầu nhập vào ta sao? Cái kia Lôi Đức tổng yếu nói một chút đầu nhập vào ngươi. Ta có chỗ tốt gì? Mua mạng ngươi lý do này đủ. Bình Phàm không trả lời Lôi Đức. Kỷ Băng Hà. Trong nháy mắt Lôi Đức bị tạm thời phong bế. Bình Phàm lôi chọn phương thức nhanh chân chạy. Tiểu tử ngươi cũng vì chạy thoát sao? Lôi Đức vậy đúng là âm hồn bất tán. Bình phàm đi vậy, Lôi Đức liền cùng nơi nào? Andrew ở phía trước phi, Lôi Đức ở phía sau truy. Chỉ thấy ngoài khơi một con khủng long ở phía trước phi, một con rơi ở phía sau đuổi, tình cảnh kỳ quái. Lôi Đức đại nhân, ngươi hãy bỏ qua ta. Bình phàm cầu xin tha thứ hô. Tiểu tử ngươi buông tha, coi như truy chân trời góc biển ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Gia Đức khắc nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Ngươi không phải thần sao? Một chút biện pháp cũng không có sao. Bình phàm tiểu tử, nếu như ta có thể tiến nhập Lôi Đức ý trong óc, có thể thôn phệ hắn. Nhưng nếu như ta hiện tại trực tiếp đi vào, sợ rằng còn không có trước mặt liền bị đánh tan. Ta tới giúp ngươi hạn chế hành động của hắn. Bất quá nhưng ngươi phải nắm chặt. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Thất bại chúng ta đều xong đời. Bỗng nhiên Bình phàm đình chỉ chạy trốn. Làm sao ngươi không chạy? Ta kia có thể hay không nói với ngươi một chút? Ta tuyển trạch thần phục ngươi. Nhưng lý trí ta giàu gì cũng là người có mặt mũi. Ngươi có thể hay không đối đãi ta tốt một chút, ôn nhu một chút? Cái này có thể. Lôi Đức cười to nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không làm bộ tới gần sau đó đánh lén? Ngươi điểm nhỏ này mánh khóe ta sớm xem thấu. Ha ha, dĩ nhiên bị phát hiện. Bình phàm lúng túng dùng ngón tay khấu trừ trừ gương mặt. Nếu như vậy, vậy để chiến đấu. Ha ha, lúc này mới giống hải quân đại tướng phong phạm. Bình phàm toàn thân bao trùm vũ trang sắc haki. Chiến pháp cường phách tới. Trong nháy mắt cùng Lôi Đức giao thủ cùng một chỗ. Có ý tứ, thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Xem ra ngươi hiện tại sử dụng là nào đó tăng phúc phương pháp. Loại phương pháp này không có khả năng kéo dài. Ngươi cuối cùng đang có ý gì đâu? Lẽ nào Lôi Đức ngươi cũng biết sợ? Tiểu tử ngươi đang chọc giận ta sao? Thình thịch, Bình phàm cùng Lôi Đức ra quyền đối lập nhau. Hai người đều bị ném bay ra ngoài. Tiếp tục như vậy ngươi haki cùng thể lực chẳng mấy chốc sẽ dùng hết. Bình phàm tiểu tử ngươi cuối cùng có biện pháp nào? Không cần ngươi biết. Chỉ cần ta muốn ngươi hành động lúc, lập tức hành động là tốt rồi. Bình phàm cùng Lôi Đức lại chiến đấu với nhau. Lúc này chọn phương thức, sớm bị Bình phàm chạy trốn quá trình trung thả đi. Đối với lần này Lôi Đức cũng không để ý. Hắn mong muốn là Bình phàm chọn phương thức loại này tiểu lâu la, chẳng qua là khi mồi dùng. Bình phàm huynh đệ, ngươi phải cẩn thận, mạng của ta là ngươi cứu. Ta sẽ báo đáp ngươi. Ta không cần ngươi báo đáp, chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt xuống phía dưới. Đi, Bình phàm, chọn phương thức lần đầu tiên rơi lệ. Bình phàm cùng Lôi Đức chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Bất quá bình thường bạo phát tính thể lực, rõ ràng kéo dài tính không mạnh, tốc độ càng ngày càng chậm. Rốt cục ở nhất chiêu phía dưới, Bình phàm bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bay ngược một cái vô danh trên đảo nhỏ. Bình phàm cảm giác toàn thân thành mảnh nhỏ giống nhau, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Lôi Đức trông coi ngã xuống đất không dậy nổi Bình phàm. Tiểu tử cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ta, cần gì chứ ngươi, nếu như sớm giảm ta, cũng không cần chịu ra thịt nổi khổ rồi. Phàm nhân mãi mãi cũng là như thế này, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đột nhiên bỗng nhiên Bình phàm đưa hai tay ra, bắt hai chân của hắn, ngươi xong đời. Vẻ mặt là túi, Bình phàm khinh miệt cười cười. Băng hệ quấn quanh, Lôi Đức cả người bị một cái màu đen dây nhỏ quấn quanh. Đó là phúc mãn ngang ngược băng tuyến, là Bình phàm phát minh dùng để bắt tội phạm dùng chiêu thuật. Gia Đức khắc nhanh, ta không kiên trì được bao lâu. Minh bạch, Gia Đức khắc lục soát một cái, liền từ Lôi Đức lỗ mũi chui vào. Nguyên bản kịch liệt dãy giụa Lôi Đức cũng đình chỉ dãy giụa. Rốt cục thành sao? Xem ngươi rồi, Gia Đức khắc. Bình phàm mệt là ngã xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.